Chương 1875, tiêu sái lắm. Chỉ bất quá, không thấy rõ ràng tướng mạo của nam nhân kia mà thôi. Đến đây sau, nam nhân tóc bạch kim nhận được tin tức, cái này mới đi tới Hoa Quốc, truy xét tung tích của Nhiếp Vô Ưu. Theo nữ tử yêu mị, sư phụ không nguyện ý nhận thức tiểu sư muội, chỉ sợ cũng là bởi vì sư phụ quá mức cương triều tiểu sư muội. Nếu như tiểu sư muội truy hỏi, sư phụ chỉ sợ mài bất quá tiểu sư muội, đến lúc đó nói thẳng ra một khi tiểu sư muội biết chân tướng hậu quả khó mà lường được. Sư phụ, vậy chúng ta chẳng lẽ để tiểu sư muội mà cờ kê à? Nữ tử yêu mị nhìn về phía nam nhân tóc bạch kim, thần sắc hơi có chút không hiểu. Cái này thật vất vả xác nhận thân phận của tiểu sư muội, hơn nữa tìm được tiểu sư muội, chẳng lẽ không đi nhận nhau nghe lời nói này? Nam nhân tóc bạch kim yên lặng một lát sau, nhìn về phía nữ tử yêu mị, có cái gì tốt quản, tiểu sư muội ngươi hiện tại không nên quá tiêu sái, không sợ minh chủ, bên người một đống lớn cường giả bảo giá hộ hàng. Nữ tử yêu mị, suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng là đạo lý như vậy. Vậy sư phụ, chúng ta lúc nào mới có thể cùng tiểu sư muội nhận nhau a? Nữ tử yêu mị mở miệng nói. Hay là chờ chính Vô Ưu khôi phục ký ức đi. Nam nhân tóc bạch kim thở dài một tiếng. Vào giờ phút này, bắt đầu vừa lái xe, một bên hướng sau lưng Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Phong tỷ, ngươi chiếc nhẫn kia rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền a? Lo lái xe đi, đừng nhìn ta. Diệp Hoản Hoản liếc mắt bắt đầu một cái. Ô bất đắc dĩ, bắt đầu chỉ có thể chuyên tâm lái xe, không dám lại hướng phía sau nhìn lại. Bị tư bà y bắt tù binh không sợ minh thành viên, đã tìm được chưa? Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía một bên Thất Tinh cùng đám người đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Vâng, tìm được. Thất Tinh mặt không biểu tình, khẽ vuốt cằm nói. Phong tỷ, chúng ta không sợ minh. Trước tổng cộng bị Vô Thiên Hội bắt làm tù binh hơn 20 người, hiện tại chỉ còn lại 11 người rồi. Ai, bất quá, chúng ta báo cảnh sát bắt tư ba ý, còn có mười mấy vị Vô Thiên Hội thành viên, chúng ta không thua thiệt, cũng coi như báo thủ. Bắt đầu gấp vội mở miệng. Nghe bắt đầu lời ấy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tam Trường Lão, liếc nhìn bắt đầu một cái, có thể con mẹ nó đừng có lại nói chuyện báo cảnh sát sao Phong tỷ. Ngươi nói chúng ta tại Hoa Quốc báo cảnh sát bắt tư bá ý cái này có phải hay không có chút quá mất mặt à? Nếu như chuyển tới Độc Lập Châu, thế lực khác đều biết chúng ta thích báo cảnh sát cái mặt của chúng ta này để nơi nào a? Bắt đầu nói. Tam trưởng lão, nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoản Hoản liếc mắt bắt đầu một cái, có mất mặt gì, là tư bá ý trước không biết xấu hổ, sử dụng súng ống, chúng ta sau đó báo cảnh, cũng không phải là dưới tình huống mọi người đều tay không báo cảnh sát. Đây đạo lý là đạo lý này, nhưng không thể sử dụng súng ống, là Độc Lập Châu quy định, tại quốc gia khác, người Độc Lập Châu nhưng là không còn nhiều quy củ như vậy rồi. Bác đầu nói, ngươi nói không sai a, từ bá ý đến Hoa Quốc không có nhiều quy củ như vậy, chúng ta còn dựa vào cái gì trông coi Độc Lập Châu quy củ chúng ta hiện tại nhưng là tại Hoa Quốc, pháp chế quốc gia Diệp Hoản Hoản nói. Tam trưởng lão, vừa nghĩ như thế, dường như thật đúng là như thế cái đạo lý. Thất Tinh, ừm. Bắt đầu, có đạo lý ta phục. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản liếc mắt mọi người một cái, lúc ở Độc Lập Châu, cấp huynh đệ người ta không ngại mất mặt, hiện tại đánh giấm nhiều như thế, thật là sống lâu thấy. Rất nhanh, tại Diệp Hoản Hoản dẫn đường xuống, bắt đầu dừng xe ở Chư Thần Thời Đại cánh cửa. Diệp Tổng,